Chương 0634, dám cho nàng ra vai phủ đầu. Tôn Thiên Bảo nhìn xem vừa nhìn vô tận cỏ hoang mà, béo mút míp mặt cơ hồ biến thành mướp đắng. Hắn đi đến Quân Vô Cực bên người, thấp giọng hướng Quân Vô Cực phàn nàn, quân lão đại, những người kia, xem ra giống như đối với chúng ta rất bất mãn a. Bạch Đốc Cu nở dê bu lại, tán đồng gật đầu, nhìn gặp bọn họ cái kia ánh mắt không quả thực liền cùng trên thảo nguyên sói đói không có khác nhau, ta cảm thấy bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên Lâm Thải Vi một quyền đập ở trên vai hắn, chớ có xấu mồm có được hay không, nói không chừng cái này chỉ là bọn hắn nơi này đặc sắc đâu. Ai ngờ vừa dứt lời, một đội người liền lao đến, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Những người này toàn bộ đều mặc giáp da, cầm trong tay đủ loại vũ khí, thần sắc hung hãn. Để cho người ta kinh ngạc là, người cầm đầu dĩ nhiên là một nữ tử. Trên người nàng đồng dạng mặc là giáp da, áo ngực kiểu dáng, để cho ngực nàng trở lên cùng hai cái cánh tay tất cả đều trần trụi bên ngoài. Có lẽ là hàng năm bị ánh mặt trời chiếu, nàng màu da so sánh nữ tử tầm thường rất được nhiều, bày biện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Lộ ra cánh tay có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp dấu vết, không khoa trương, ngược lại có loại cuồng dã mỹ cảm. Càng khiến người ta nghĩ không ra là, dưới háng nàng tọa kỵ dĩ nhiên là một đầu tóc vàng hùng sư. Nàng cưới đầu kia tóc vàng hùng sư, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Quân Vô Cực, liếc về nàng trước kia xa hoa tuyết sắc xe ngựa, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Nàng lạnh lùng chất vấn, các ngươi là ai, đến Phong Lang Quan muốn làm gì? Quân Vô Cực ngồi ở trong xe ngựa, từ cửa sổ cười híp mắt nhìn xem nàng, chúng ta chính là Thanh Vân môn đệ tử, tiếp nhiệm vụ trước đến giúp đỡ trấn thủ Phong Lang Quan. Không biết các hạ là ai, vì sao muốn vây quanh chúng ta? Các ngươi là Thanh Vân môn đệ tử? Nữ tử trong mắt lóe lên hai phần kinh ngạc, ngay sau đó liền khinh thường mà cười nhạo nói, quả nhiên là đế kinh bên trong thiếu gia tiểu thư, sinh non liền cùng ngãi hoa tử một dạng. Các ngươi cho rằng Phong Lang Quan là địa phương nào lại dám tới nơi này chịu chết? Tôn Thiên Bảo nghe vậy, có chút bất mãn, ngươi nữ nhân này là làm sao nói chúng ta tới hỗ trợ, ngươi không ha ho chiêu đãi thì thôi, lại còn chế rêu chúng ta hỗ trợ các ngươi không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ rồi. Nữ tử 10 điểm khinh thường, nàng vừa dứt lời, dưới thân hùng sư liền ngửa đầu gầm hét lên, tựa hồ cu nở dê đang phát tiết đối với bọn họ bất mãn. Cái kia hùng sư chính là một con yêu thú, mặc dù còn không cách nào mở miệng nói tiếng người, lại đã khai mở linh trí. Nó một ga hò the tờ, thuộc về yêu thú uy áp lập tức buộc phát ra, lập tức liền để cho Tôn Thiên Bảo đám người dưới khố ngựa bị kinh sợ, trở nên sao động bất an. Nếu không có Tôn Thiên Bảo bọn họ còn có chút bản sự, cũng không phải là những cái kia không lý tưởng hoặc khố, chỉ sợ đã sớm khống chế không nổi dưới thân ngựa, từ trên lưng nó rớt xuống. Quân Vô Cực sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, ở trước mặt nàng, đe dọa người khác, còn cho bọn hắn ra vai phủ đầu nàng vô vô a hổ đầu. Đi thôi, cho nó điểm màu sắc nhìn xem. A hổ đầu hất lên, tức khắc hướng xuống xe ngựa, ngăn khuất Tôn Thiên Bảo chờ người trước mặt, hướng về phía cái kia đầu tóc vàng hùng sư chính là rít lên một tiếng. Ngao ô nó tiếng gầm gừ kéo dài, chỉ gào một cuống họng, liền để đầu kia tóc vàng hùng sư kiêng kỵ rụt cổ một cái. Hùng sư trên lưng nữ tử khiếp sợ nhìn xem A hổ, đây là yêu thú A hổ màu vàng mắt hổ bên trong xẹt qua một tia khinh thường. Nó không chỉ có riêng là yêu thú, nó vẫn là đã thức tỉnh một tia thần thú huyết mạch. Yêu thú Quân Vô Cực như cũ cười híp mắt nhìn xem nàng, hiện tại, chúng ta có tư cách hỗ trợ sao?